Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, trang 207. Đêm khuya yên tĩnh đình viện, từ từ mà quen quẩn thiếu niên yêu tinh kiên định mà thanh triệt thanh âm, Thư Lê kỹ càng tỉ mỉ về. Phía mẫu thụ biểu đạt ý nghĩ của chính mình, mẫu thụ sau khi nghe xong, trầm mặc hồi lâu. Đối diện trong phòng, tinh linh vương đứng ở phía trước cửa sổ, nương màu bạc ánh trăng, thật sâu mà nhìn mẫu thụ phía trước kia chỉ nho nhỏ yêu tinh, mộc chi tinh linh phiêu ở hắn bên cạnh. Người, như cành liễu sợi tóc, nhẹ nhàng di động, mẫu thụ cảm thán. Spirion, người quả nhiên là một cái dũng cảm tiểu yêu tinh. Thư Lê nhớ tới tinh linh vương sửa kia đầu thơ ca. Xấu hổ mà xua tay, việc này không nên chậm trễ, ta đi trước, đi trễ, muốn bỏ lỡ Ephit xuất hiện thời gian, hắn nhanh chóng chui vào mẫu thụ thân cây. Biến mất không thấy, mộc chi tinh linh về phía trước một phiêu. Từ nguyên tố tạo thành thân thể, một nửa ở ngoài cửa sổ, một nửa ở cửa sổ nội, nhìn quái thấm người, sau một lúc lâu, nàng phiêu trở về. Đối tinh linh vương nói, Ferris, hắn tổng có thể làm chúng ta cảm thấy kinh ngạc, tinh linh vương thu hồi tầm mắt, rũ mắt liễm mục, nhẹ ngữ, đúng vậy, Thư Lê ngồi xổm ở mẫu thụ phân chi cành khô thượng, đỉnh đầu một mảnh màu lục đậm đại lá cây, mồ hôi đầy đầu chờ đợi, hôm nay Ephit so ngày thường tới vãn, hắn đều làm xong tinh lọc công tác, còn không thấy hắn thân ảnh. Chính mình vận khí sẽ không kém như vậy đi. Thật vất vả cho chính mình cấp mẫu thụ làm như vậy nhiều tư tưởng công tác. Kết quả mấu chốt nhân vật lại vắng họp. Chính cái gọi là một tiếng trống là thêm dũng khí. Hai tiếng trống tinh thần suy sút. Ba tiếng trống dũng khí khô kiệt, bỏ lỡ hôm nay. Ngày mai hắn không nhất định có dũng khí, lại đợi 15 phút. Thư Lê nhịn không được ngáp một cái. Onerisis, người xác định Ephit sẽ đến sao? Lại chờ đợi, hắn muốn ngủ rồi, mỗi ngày hy sinh giấc ngủ thời gian tới nơi này đương cu ly. Hắn dễ dàng sao hắn? Nhanh, Ephit ngày hôm qua buổi chiều mang ám tinh linh ấu tể đi phụ cận đầm lầy huấn luyện. Hôm nay trở về đến có điểm vãn, móc lửng, đầm lầy. Thư Lê đánh lên tinh thần, hồi tưởng phía trước xem qua đại lục bản đồ, Wanaku phương Bắc có một mảnh chiếm địa diện tích phi. Thường đại đầm lầy, tên là Unibo đầm lầy, là một cái cực độ đáng sợ địa phương. Mang ấu tể đi nơi đó làm gì? Thư Lê khờ dại hỏi, mài rúa, mẫu thụ sống mấy vạn năm, bộ rễ trải rộng đại lục. Có thể nói sống bách khoa toàn thư, Unibo đầm lầy lại danh tử vong nơi. Nơi nơi tràn ngập nguy hiểm, đáng sợ địa thế, mang độc thực vật, ẩn núp dưới nền đất cao dai ma thú. Thời khắc đoạt nhân tính mệnh, nhân loại bình thường đi vào. Cơ bản có đi mà không có về. Mạo hiểm đoàn đội đi vào, cũng là cửu tử nhất sinh. Bởi vì bên trong cất giấu một ít không người biết hy hữu tài nguyên. Thường xuyên có mạo hiểm đội cùng dòng binh đoàn tiến đến chịu chết, ám tinh linh cùng cách vách bán. Thú nhân, đem đầm lầy đương thành khôn sông mống chết huấn luyện căn cứ. Mỗi lần sống sót ấu tể, không đủ một thành, Thư Lê nghe xong mẫu thụ giải thích. Tâm tình trầm trọng. Hắn nhớ rõ 2 năm trước tân ra đời 15 cái ám tinh linh ấu tể. Thế nhưng hiện tại liền dẫn bọn hắn đi đầm lầy huấn luyện, 2-3 tuổi tiểu ấu tể sẽ cái gì? Như thế nào ở khủng bố đầm lầy sinh tồn? Ám tinh linh thật là một cái tàn nhẫn chủng tộc, Thư Lê ngồi ở nhánh cây thượng thương tiếc cùng. Phẫn hận, Ephit mang theo 5 cái dơ hề hề ám tinh linh ấu tể. Tâm tình trầm trọng nông nỗi nhập ám nguyệt thành cửa thành ám tinh linh thủ vệ nhìn đến. Bọn họ, thanh âm bén nhọn mà trêu chọc. Nha, Ephit, không tồi sao, còn sống 5 cái tiểu tể tử, năm cái ám tinh linh ấu tể như chấn kinh thỏ con. Tễ thành một đoàn, gắt gao mà đi theo Efit bên người. Bước đi tập tễnh, Efit không để ý đến thủ vệ. Hờ hững về phía trước đi, thủ vệ giáp thấy hắn không để ý tới chính mình. Ánh mắt hung ác, đang muốn lại châm chọc vài câu. Thủ vệ ất kéo lại cánh tay hắn, siêu, tính, thủ vệ ất chiều hắn đưa mắt ra hiệu, Efit chính là vương nhìn chúng tiểu bối. Đắc tội hắn không có chỗ tốt, vả lại, hắn chế tác dược tề cấp bậc tối cao, giá cả lại hợp lý, nháo không thoải mái, về sau không nhân tiện nghi chiếm, hừ. Thủ vệ giáp nghẹn khuất mà từ bỏ, Efit đưa các ấu tể hồi bọn họ dừng chân. Duỗi tay sờ sờ mỗi một cái đầu, trầm mặc mà xoay người rời đi, ám tinh linh các ấu tể nhìn hắn bóng dáng. Nhịn không được hô một tiếng, Efit, Efit bước chân tạm dừng một chút, không có quay đầu lại, mang lên mài mòn lợi hại mũ choàng, bước nhanh về phía trước, hắn không thể xoay người, một khi nhìn đến đầy người là thương các ấu tể. Liền sẽ nhớ tới những cái đó chết ở đầm lầy hài tử, hắn quá vô năng. Vô pháp đem sở hữu ấu tể đều bình an mà mang trở về, làm huấn luyện đạo sư. Hắn không thể ra tay tương trợ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn lâm vào nước bùn ấu tể bị ma thú cắn nuốt, sở hữu ám tinh linh ấu tể đều. Phải trải qua này một chuyến, ở lần lượt mài giũa chung sống sót. Mới là cường giả, Efit đã nhớ không rõ cùng hắn cùng phê sinh ra ám tinh linh. Tồn tại mấy cái, có lẽ chỉ còn hắn một cái, xuyên qua mấy đạo môn. Hắn trở lại chính mình phòng, tiên tiến phòng tắm tẩy đi một thân dơ bẩn, thay đổi bộ sạch sẽ quần áo, phủ thêm tân ma pháp áo choàng, mã bất đình đề mà đi trước mẫu thụ nơi đình viện, hôm nay về trễ. Số quả tử công tác lại không thể chậm trễ, thư lê trốn vào bao vây tiểu quả tử lá cây tiểu trong. Không gian, thật sự chờ đến quá nhàm chán. Không bằng bò bên trong cùng tiểu quả tử trò chuyện, tâm sự, bồi dưỡng cảm tình, quả quả. Ta cùng ngươi nói a, ngày mai ta liền mang ngươi hồi tinh linh quốc. Tinh linh quốc mẫu thụ đã khôi phục một nửa, cũng đủ dưỡng dục ngươi. Tinh linh quốc hoàn cảnh thực hào. Bốn mùa rõ ràng, không khí mới mẻ, mỗi ngày đều có ăn không hết quả tử. Ngươi về sau sinh ra. Nhưng có lộc ăn, tinh linh trưởng bối đều hòa ái dễ gần. Đối ấu tể phi thường hiếm lạ, ngươi phải cẩn thận, đừng bị bọn họ xoa sắp chóc ra. Đặc biệt là Elliot, hắn nhất sẽ là thủ tồi hoa khủ, có một chút khoa trương lạp. Trừ bỏ ái đậu ấu tể ngoại, mặt khác đều khá tốt, thư lê khống chế âm lượng. Huyên thuyên mà nói chuyện. Giống ong mật ong ong thanh, Spirion, Efit tới, mẫu thụ thanh âm đột nhiên ở hắn trong đầu vang lên, thư lê lập tức dừng lại nói chuyện. Dẫu mông nhỏ, bò ra lá cây tạo thành không gian, thật cẩn thận mà dò ra đầu, đi xuống nhìn lại, quả nhiên, khoác áo choàng Efit đứng ở dưới tàng cây, ngẩng đầu lên, không chút cầu thả mà số quả tử. Hết chương.